Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2704, chương 2709, Hạ Minh luyện đan. Muốn đem linh dược hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, không phân khác biệt, như vậy thì coi trọng hỏa hầu. Hỏa hầu khống chế không tốt, một viên thuốc lãng phí, tuyệt đối không cách nào tiến hành bước kế tiếp. Chỉ có đem hỏa hầu trưởng khống đến rất nhỏ cảnh giới. Đồng thời tại dung hợp linh dược thời điểm, trưởng khống đến tùy tâm sở dục cảnh giới, mới có thể luyện chế ra tán linh đan. Nói đến đây, Hạ Minh lại nhìn xem Diệu Vận, nói, đạo sư, không biết ta nói nhưng đối với, Diệu Vận khuôn mặt cứng đờ, nàng cũng không nghĩ tới. Hạ Minh vậy mà có thể tán linh đan chú trọng nhất địa phương. Hạ Minh nói một chút cũng không sai. Thậm chí so với nàng nói càng thêm rất nhỏ. Chỉ bất quá, cái này sao có thể? Tán linh đan, đây chính là đã đạt tới tiên phẩm đan dược a. Mặc dù nói tại cái này thượng cổ đại lục tiên phẩm luyện đan đại sư có không ít. Có thể là cũng không phải người người đều có thể luyện chế ra tán linh đan a. Nàng cũng là một cái tiên phẩm luyện đan đại sư, cho dù là tại cái này tiên phẩm luyện đan đại sư bên trong cũng coi là người nổi bật tồn tại. Bây giờ bị một tên tiểu tử cho giáo huấn, cái này khiến nàng càng thêm có chút nhịn không được. Liền nói ngay, ngươi nói không tệ, bất quá, cái này luyện đan cũng không phải tùy tiện nói một chút liền có thể. Nếu không phải như vậy, bất kỳ người nào đều là một tên luyện đan đại sư. Cho nên luyện đan chính yếu nhất vẫn là tại động thủ. Nói đến đây, Diệu Vận khóe miệng ở giữa phác họa lên một vệt ý cười. Cười mỉm nói ra, đã Hạ Minh đồng học có thể sắp tán linh đan nói như thế thấu triệt. Như vậy chắc hẳn Hạ Minh đồng học cần phải có thể luyện chế ra hoàn mỹ tán linh đan a. Đã là như thế, mọi người chúng ta không bằng mời Hạ Minh đồng học luyện chế ra một cái tán linh đan như thế nào? Lời vừa nói ra, nhất thời đụng phải toàn bộ lớp học bên trong người đồng ý. Trong lớp người tất cả đều là phụ họa theo đuôi. Diệu Vận nhìn thấy tất cả mọi người là như thế phụ họa, cũng là mỉm cười gật gật đầu, cười ha hả nói ra, thịnh tình không thể chối từ. Hạ Minh đồng học, chẳng lẽ ngươi thì không phơi bày một ít sao? Hạ Minh nhìn một chút người chung quanh, nhún nhún vai, hắn tự nhiên chi đạo người chung quanh là có ý gì. Những người này, hiển nhiên là tại xem náo nhiệt a. Riêng là bên trong một cái người đối với mình ôm lấy địch ý. Càng thậm chí hơn có ít người nhìn chính mình ánh mắt có chút khinh thường. Những người này hiển nhiên không có đem chính mình để vào mắt. Cho là mình là một cái từ nông thôn đến thổ dân. Đến mức cái này Diệu Vận, Hạ Minh càng là có thể cảm nhận được. Diệu Vận nói trắng ra là có chút khó khăn chính mình. Dù sao mình tại người ta trên lớp học thất thần, cái kia chính là đối với người ta không tôn trọng. Hạ Minh cũng không có chuyện gì để nói. Dựa theo khác ý nghĩ, cái này Diệu Vận là muốn cho mình một bài học. Có điều, muốn cho mình một bài học, cái này có thể còn chưa đủ. Cũng được, hôm nay thì để cho các ngươi nhìn xem, cái gì mới thật sự là luyện đan đại sư. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh mỉm cười ôm một cái quyền, cười ha hả nói ra, đã Diệu Vận đạo sư như thế có hứng thú, như vậy học sinh thì cung kính không bằng tuân mệnh, thì luyện chế một cái tán linh đan. Oanh! Câu này lời vừa ra khỏi miệng, toàn bộ học đường tựa như là vỡ tổ đồng dạng, tại chỗ người đều là nghị luận ầm ĩ lên, nhịn không được nói, tiểu tử này, vậy mà như thế không biết tốt xấu, cái này tán linh đan thế nhưng là tiên phẩm đan dược. Há lại dễ dàng như vậy được luyện chế đi ra, chí ít đều phải trở thành tiên phẩm luyện đan đại sư mới có tư cách luyện chế tán linh đan a. Hừ. Bất quá là một cái từ nông thôn đến gia hỏa, thật sự là không biết trời cao đất rộng, một cái đất nghèo đến tiểu tử, cũng dám như thế cùng Diệu Vận đạo sư nói như vậy. Bách Tông đại chiến vô địch. Ha ha, ta nhìn cũng không gì hơn cái này sao? Thì cái này cũng có thể trở thành vô địch. Xem ra những năm gần đây, tham gia Bạch Tổng đại chiến người đều là càng ngày càng sống trở về. Ha ha, chào phúng âm thanh không ngừng truyền đến. Đối diện với mấy cái này giễu cợt, Hạ Minh lại là nhún nhún vai, không để bụng, cũng không có đem những người này lời nói để ở trong lòng. Nếu như hắn chả giống như trước đó, bị xúc động choáng váng đầu óc, như vậy hắn đã sớm chết một vạn lần. Bây giờ, Hạ Minh cũng có thể nói là càng ngày càng vững vàng bên trong. Được, Diệu Vận nghe vậy, cũng là có chút tức giận, có chút nghiến răng nghiến lợi. Chỉ cần Hạ Minh chịu phục cái mềm, như vậy nàng cũng sẽ không truy cứu Hạ Minh trách nhiệm. Dù nói thế nào, Hạ Minh cũng là nàng học sinh, nàng chỉ hy vọng chính mình học sinh có thể đủ tốt êm tai tiết, miễn cho chậm trễ chính mình cả đời. Có thể Hạ Minh lại còn dám tiếp tục cùng với nàng mạnh miệng, cho dù là Diệu Vận cũng là có chút ngồi không yên. Hừ một tiếng nói, đã là như thế, như vậy thì mời ngươi luyện chế một cái tán linh đan đi. Hạ Minh khẽ gật đầu, tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh vung tay lên, liền là có trên 100 khối linh thạch xuất hiện tại Hạ Minh trước mặt. Hạ Minh cử động, để tại chỗ người đều là hơi sững sờ, có chút không hiểu, hắn đang làm gì, làm sao đem linh thạch lấy ra. Đúng vậy a, gia hỏa này đang làm cái gì? Chẳng lẽ đang chơi trận pháp luyện đan? Trận pháp luyện đan? Nói đùa cái gì? Mặc dù nói trận pháp luyện đan cũng có chỗ thích hợp, thế nhưng bất quá đều là nhằm vào một số không có tu vi thôi, chung quy là không phải trên bàn. Vậy hắn đang làm cái gì? Thì liền Diệu Vận cũng là hơi có chút nghi hoặc, tiểu tử này không cầm đan đỉnh, mà chính là xuất ra mấy khối linh thạch. Đây là đang làm cái gì? Vẫn là nói hắn căn bản liền sẽ không luyện đan. Rất hiển nhiên đối với Hạ Minh cử động, tất cả mọi người là vô cùng không hiểu. Hạ Minh cũng phát giác được ánh mắt mọi người, lộ ra một vệt ý cười. Cười ha hả nói ra, không có ý tứ, sợ các ngươi nhao nhao đến ta, cho nên ta cần bố trí một cái trận pháp. Xoát, Hạ Minh thoại âm rơi xuống, trong tay linh thạch chính là giống như tiên nữ tán hoa đồng dạng, ào ào là lớn một loại vô cùng bất quy tắc trạng thái rơi tại đây trên mặt đất. Hạ Minh ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái, những linh thạch này toàn bộ đều là rung xuống mặt đất bên trong, theo linh thạch bị đánh xuống dưới đất. Sau đó Hạ Minh hai tay nhanh chóng biến hóa, một đạo phức tạp ấn quyết đánh ra. Ngay sau đó quát lớn một tiếng, ngưng, ông, một lồng ánh sáng trong nháy mắt xuất hiện, đem Hạ Minh bao phủ ở bên trong. Cái này bốn phía người nhìn thấy một màn này, tất cả đều là bị kinh ngạc. Trận pháp, tuy nhiên bọn họ cũng là học qua trận pháp, nhưng là cái kia đều chẳng qua là một số thô thiển trận pháp thôi. Bọn họ càng thêm chút xuống với mình võ đạo tu vi, mà lại Thiên Đạo Học Viện cũng là so sánh chú trọng võ đạo, đến mức cái này đan đạo cũng đều chẳng qua là công cụ phụ trợ thôi. Đương nhiên, đan đạo cũng đồng dạng coi trọng, nhưng là bồi dưỡng một tên đan đạo đại sư cái này chỗ tiêu hao tư nguyên, cơ hồ là võ đạo gấp một vạn lần, căn bản là không có cách bằng được. Cho nên đây cũng là vì cái gì Thiên Đạo Học Viện như thế chú trọng võ đạo nguyên nhân, chủ yếu vẫn là bởi vì đan đạo khó tu. Hạ Minh chiêu này cũng là khiến không ít người đều là liếc nhìn, thì liền Diệu Vận đều là hơi có chút kinh ngạc. Nàng có thể phát giác được Hạ Minh chỗ bố trí trận pháp chính là một cái đơn giản cách âm trận pháp cùng phòng ngự trận pháp, hiển nhiên là sợ người khác quấy rầy đến hắn. Có điều, cho dù là một cái đơn giản trận pháp, cũng không có khả năng như Hạ Minh như vậy bố trí như thế nhẹ nhõm a. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay.